Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 159, chương 62, đi rượu Mộc Sơn trước chuẩn bị. Aisobu, nơi đây hoàn cảnh thế nào a? Naruto đứng ở bên hồ, nhìn trong hồ giữa Aisobu hỏi. Aisobu ngoắc cái đuôi, nói ra, tốt coi là không sai, cực kỳ an tĩnh. Hơn nữa chu vi dường như có không ít thủ vệ a. Ồ, ngươi cái này cũng có thể cảm ứng được tới a. Naruto ngạc nhiên nói, tiếp lấy Naruto tiếp tục nói ra. Không sai, chu vi ta bố trí rất nhiều hộ vệ. Làm như vậy là để không khỏi người thường đi nhầm vào tiến đến. Còn có chính là bảo hộ ngươi an toàn. Ta muốn đi ngủ, không có chuyện không nên quấy rầy ta. Nói Aisobu liền chìm vào đáy hồ. Naruto vuốt đầu, nói ra, thật đúng là thủy thuộc tính. Tính tình thật là lạnh nhạt a. Quên đi, hay là trước trở về Konoha a. Chuyện nơi đây làm sao cũng thông báo một chút. Nói Naruto thanh âm liền từ bên hồ tiêu thất. Trên đường trở về, Shizune hướng về phía Kakashi hỏi. Kakashi, ngươi cảm thấy Naruto sẽ đem Sanbi mang tới cái gì địa phương? Cái này hả, ta còn thực sự là nghĩ không ra tới. Dường như Naruto có thể đi địa phương thật đúng là không ít à. Kakashi nói, Yamato lúc này xen vào nói. Tính một chút lời nói. Chẳng những là chúng ta Konoha, Sachi Ninja Thôn, Tuyết Nhẫn Thôn cùng Quỷ Chi Quốc. Cái này ba cái địa phương đều có Naruto vị trí. Ai? Shizune thở dài. Kakashi hỏi, chẳng lẽ là trong thôn? Có người đối với Naruto có ý kiến gì? Nghe được một ít đồn đãi. Chỉ mong đám kia lão gia hỏa không muốn làm cái gì chuyện gì quá phận. Shizune nói rằng, Kakashi cùng Yamato cũng trầm mặc. Thời kỳ này nếu là trong thôn và Naruto giữa kẽ nứt tăng lớn lời nói, như vậy thôn lực lượng sẽ có rất lớn tổn thất. Kakashi đã từng đánh giá một chút, Naruto nếu là rời đi, phòng trừng có thể mang đi làng khoảng chừng 1/6 chiến lực. Trong này vẫn không tính là làm Sasuke cùng Bạch như vậy siêu cấp chiến lực. Liền đệ ngũ Hokage và Naruto quan hệ giữa, dựa theo tính cách cũng có thể sẽ bỏ lại Hokage vị ly khai thôn. Nghĩ tới đây, Kakashi cũng rất bất đắc dĩ nói chuyện giọng điệu. Thầm nghĩ, chỉ mong Naruto có thể lấy đại cục làm trọng a. Các ngươi đang nói gì đấy? Naruto thanh âm từ ba người phía sau truyền tới. Kakashi ba người vừa quay đầu, liền thấy Naruto cười híp mắt nắm Hinata cùng Ino tay theo mọi người. Thu xếp ổn thỏa, Kakashi hỏi, Naruto gật đầu, nói ra, Aisobu cái tên kia đối với hắn hoàn cảnh sống coi như thỏa mãn. Bất quá chỉ là cùng cái tên kia nói chuyện rất là không thú vị. Một bộ lãnh đạm dáng vẻ, không giống cửu vĩ, còn có thể rít gào hai tiếng. Kakashi đám người ngạc nhiên nghe Naruto oán giận, cảm giác làm sao đều không đúng. Cái này giống như là đang nói nguy hiểm vĩ thú một đường vô sự. Mọi người rất nhanh về tới Konoha, làm Naruto đám người một bước vào Konoha đại môn. Naruto bên người tựu ra phát hiện một cái Anbu. Naruto nhìn thoáng qua phát hiện người này không phải là mình sống là Sunet bên người Anbu. Vì vậy sẽ không có lưu ý, nhưng tên này Anbu tuyệt không khách khí nói ra. Uzumaki Naruto lập tức đến Hokage đại lâu tầng 2 phòng họp tiếp thu trưởng lão hội hỏi han. Naruto không đợi người này nói xong, trực tiếp một cước đá bay, nói ra, lần sau nhớ kỹ, ta họ Namikaze, không muốn giao thoa, hiện tại ta tâm tình tốt, không cùng người so đo, đám kia lão gia hỏa muốn gặp ta liền chính mình lão hoa ta. Để cho ta đi gặp bọn họ ta không rảnh. Nói xong Naruto liền lôi kéo Hinata cùng Ino cùng rời đi. Ai thực sự là ngu ngốc? Shizune nhìn ngã vào một bên Anbu nói rằng, sau đó rồi hướng Kakashi cùng Yamato nói ra. Chúng ta đi trước thấy Tsunade đại nhân hội báo nhiệm vụ tình huống a. Đi thôi, bất quá người này không chết. Thật đúng là ngoài ta ý liệu a. Kakashi nói rằng, Yamato cùng Shizun đều gật đầu biểu thị tán thành. Hokage bên trong phòng làm việc. Shizun, Kakashi cùng Yamato đem lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ hướng Tsunade làm hội báo. Cuối cùng Shizun nói ra, Sanbi đã bị Naruto mang đi. Cụ thể nói cái gì địa phương phòng trừng chỉ có Naruto biết. Cho nên Ahad được rồi. Trở về thời điểm, trưởng lão hội yêu cầu Naruto đi tiếp thu hỏi han. Bất quá, bọn họ đá trúng thiết bản lên a. Tsunade nói rằng, đúng vậy, bất quá tên kia Anbu còn sống. Naruto hạ thủ không nặng. Kakashi đáp, Sanbi hướng đi của vấn đề, liền do ta hướng Naruto hỏi a. Hơn nữa ta cũng có thể phỏng chừng nói Sanbi đại khái vị trí ở cái gì địa phương. Tsunade nói rằng, sau đó rồi hướng Shizun dặn dò. Shizun, ngươi đi thông báo trưởng lão hội đám kia lão nhân. Không muốn cho chính mình kiếm chuyện, cũng không cần đi trêu chọc Naruto. Ta biết rồi, Shizun nói xong cũng đi ra ngoài. Tsunade nhìn Kakashi cùng Yamato hai người, nói ra, các ngươi đi thông báo lần này ra nhiệm vụ tất cả nhân viên. Đối với lần này nhiệm vụ nội dung phải giữ bí mật. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, Kakashi cùng Yamato đáp, Tsunade nói ra, cái kia, giải tán a, chúng ta đây liền cáo từ. Kakashi cùng Yamato lập tức rồi rời đi Hokage phòng làm việc. Tsunade, Kakashi cùng Yamato ly khai không bao lâu. Đệ Tam liền đẩy cửa đi đến nói ra, Sanbi bây giờ là tình huống gì? Sanbi bây giờ bị Naruto an trí bắt đi. Cụ thể địa điểm ở nơi nào? Chỉ có Naruto biết, Tsunade đáp. Đệ Tam hút một hơi thuốc đấu, nói ra, như vậy, ta biết rồi, ta sẽ đi cùng những cái này các trưởng lão giải thích. Bất quá Tsunade, Naruto thầm chê còn phải ngươi đi làm công tác. Ta biết rồi, Tsunade nói rằng, đã về đến nhà Naruto, Hinata cùng Ino ba người. Hinata lo lắng nói ra, Naruto, ngươi không đi không có quan hệ sao? Có quan hệ gì, dám tìm phiền toái của ta, ta đây liền trực tiếp đem đám này ngồi không ăn bám tới tên toàn bộ tẩy. Rửa, tiết kiệm về sau cho chúng ta tìm phiền toái. Naruto không sao cả nói rằng, nói xong cái kia Naruto nhìn đồng hồ. Theo hai nàng hỏi, buổi tối muốn ăn chút gì không? Cái gì đều được, Hinata khéo léo nói rằng, Ino cao hứng nói ra. Ta muốn ăn Naruto làm hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, còn có sữa bò bánh pudding. Hảo hảo, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Được rồi, ta bảo các ngươi. Naruto nói liền hướng chủ phòng đi tới. Naruto phỏng chừng Tsunade hôm nay cũng sẽ trở lại dùng cơm. Dù sao làm trong thôn Hokage, luôn luôn một ít không làm không được sự tình. Sanbi hạ lạc Tsunade là nhất định sẽ muốn Naruto hỏi thăm. Kage Bunshin no Jutsu, Naruto phân ra 8 cái phân thân. Ngay lập tức sẽ ở trong phòng bếp bận rộn đứng lên. Tuy là hôm nay làm hình thức không nhiều lắm, thế nhưng có ít thứ chế luyện bước. Đi, tương đối rườm rà, tốn thời gian cũng so với trưởng. Hinata cùng Ino ngồi ở bên trong phòng. Bưng chén trà vẻ mặt hạnh phúc nhìn Naruto ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Ta đã trở về, Tsunade thanh âm từ cửa truyền tới. Hinata cùng Ino lập tức chiến lược đứng lên. Nói ra, Tsunade tỷ tỷ, ngài đã trở về, bởi vì tất cả mọi người và Naruto xác định quan hệ. Sở dĩ làm niên cấp lớn nhất Tsunade dĩ nhiên là trở thành trung nữ đại tỷ. Bất quá tiếng xưng hô này cũng chỉ giới hạn trong ở nhà. Ở bên ngoài những người khác liền xưng hô Tsunade vì Hokage đại nhân. Hinata, Ino, khổ cực các ngươi, Tsunade nói rằng, Naruto từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nói ra, trở về, đang đợi mấy phút là có thể ăn cơm. Chỉ chốc lát Naruto liền ba người thích món ăn đều bưng đi ra ngoài. Bạch ở tay trên bàn. Đương nhiên cái này Raikan định xong không được su nết mỗi bữa tất có rượu. Bốn người vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối. Hinata cùng Ino phụ trách đem bộ đồ ăn đều thu thập lên. Sunet lúc này đã nghĩ Naruto hỏi. Naruto, Sanbi ngươi làm sao dàn xếp? Ta liền biết ngươi sẽ hỏi ta cái này. Sunet tỉ tỉ, Naruto vừa cười vừa nói. Sau đó liền thành thật khai báo nói. Cách chúng ta ở địa phương không xa. Nơi đó có một nhìn qua không phải rất lớn hồ. Ta liền đem Sanbi an trí ở nơi đó. Vấn đề an toàn đâu? Sunet hỏi. Naruto dương dương lười biếng hồi đáp. Nếu như bọn họ muốn được vây ở nơi nào, vậy đi tìm Sanbi phiền phức a. Nơi đó nhưng là có thủ hộ kết giới. Nơi đây kỳ thực không phải là cái gì kết giới, mà là Naruto bố trí mê tung trận pháp. Nếu là mê thất ở bên trong không có ai mang, mãi mãi cũng không cần nhớ từ nơi này đi ra. Ồ, thì ra là thế. Sunet sẽ không ở hỏi Sanbi sự tình, mà là nói một chút những chuyện khác. Cuối cùng Sunet hướng về phía Naruto nói ra. Jiraiya cái tên kia để cho ta nói cho ngươi biết. Mấy ngày nay Jiraiya sẽ trở về dẫn ngươi đi Diệu Mộc Sơn. Thấy cóc đại tiên nhân, cho nên không cho ta ở phái ngươi nhiệm vụ. Nhanh như vậy thì đi Diệu Mộc Sơn Vậy ngày mai ta đi chuẩn bị thêm điểm thức ăn. Diệu Mộc Sơn thức ăn nhưng là vô cùng kinh khủng. Naruto nhưng là biết nguyên tắc bên trong Naruto ở Diệu Mộc Sơn ở trên tao ngộ. Ăn côn trùng ngẫm lại cũng làm người ta bắt đầu một thân vướng mắc. Giết người nhịp điệu thông báo đến rồi. Ta đây trước hết trở về phòng làm việc. Nói Sunet ở Naruto trên môi hôn một cái dưới. Naruto sau khi nghe xong tả oán nói. Hôm nay còn phải làm việc Sự tình có nhiều như vậy sao? Đám kia lão nhân đang chờ ta trở về nói rõ tình huống đâu. Sunet nói xong, cùng Hinata, Ino chào hỏi phía sau tựu ra cửa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Naruto liền từ Hinata cùng Ino thân thể mềm mại trong bò dậy. Mặc quần áo tử tế lập tức liền xông ra ngoài. Ino không hiểu hướng về phía Hinata hỏi, Naruto đây là thế nào? Ta cũng không biết, bất quá ngày hôm qua nghe Naruto nói, hôm nay muốn đi mua đồ ăn thức ăn. Hinata thụy nhãn mông lung đáp, Ino ngáp một cái, nói ra, quên đi, bất kể, ta muốn đang ngủ một cái. Ta cũng là, Hinata nói xong cũng rút về trong mền, ngủ hồi lung giác đi. Naruto thì chạy đến từng cái thường thường đi tiệm thực phẩm bên trong. Mua đồ ăn lấy đi ra ngoài muốn dẫn nguyên liệu nấu ăn. Tiệm thực phẩm lão bản kỳ quái hỏi. Naruto quân, ngươi đây là lại muốn đi xa nhà Đúng đi một cái không có thứ gì có thể ăn địa phương. Cũng không biết muốn đợi bao lâu. Cho nên ta chuẩn bị thêm một điểm. Để phòng bất cứ tình huống nào Naruto vừa cười vừa nói, ở chỗ này mua hết sau cùng một ít thức ăn sau đó. Naruto đi ra cửa tiệm liền thấy đã đợi ở nơi đó Jiraiya. Người thật đúng là sẽ tìm thời gian Naruto nói rằng, đi theo ta, Jiraiya nói liền hướng làng ranh giới trong rừng rậm đi tới. Naruto phân ra một cái ảnh phân thân thông báo hai câu. Liền theo Jiraiya đi tới trong rừng rậm quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.